Song sát, chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, Quý Ngật Lăng ở Anh Quốc thành lập công ty, là một hãng cố vấn đầu tư đa quốc gia, không phải trợ giúp các công ty Anh Quốc đầu tư ra nước ngoài mà là giúp đỡ các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Anh. Đây là loại công ty không cần nhiều phí tổn nhưng có thể nhanh chóng nổi lên. Chỉ cần làm tốt, còn có thể trong thời gian ngắn gom đủ vốn, đưa quy mô công ty mở rộng ra vô hạn. Từ trước đến nay, đầu tư kiểu công ty này nhìn vào thì dễ. Nhưng muốn đứng vững lại rất gian nan. Trước tiên, người đó đối với thị trường Anh Quốc phải phi thường hiểu biết. Có thể nắm chắc mỗi một biến động nhỏ nhất, nhìn ra được thời cơ đầu tư tốt nhất cùng số vốn thích hợp nhất. Việc này, nếu không phải là người có một lượng kinh nghiệm nhất định, tuyệt đối sẽ không làm được. Bởi vậy năm đầu tiên khi vừa mới đặt chân đến Anh, Quý Ngật Lăng vô cùng chăm chỉ đem toàn bộ thị trường Anh Quốc ra điều tra. Tận dụng kinh nghiệm nhiều năm buôn bán của phụ thân, đại khái lấy ra một quy luật kinh doanh để thử nghiệm. Sau đó bắt đầu đăng ký thành lập công ty, lúc ban đầu chỉ tiếp nhận một ít hạng mục đầu tư nhỏ. Dần dần, nhờ vào những thành quả rõ nét, lúc bấy giờ công ty cố vấn của Quý Ngật Lăng ngày càng có thêm nhiều danh tiếng. Các tập đoàn xí nghiệp muốn đầu tư vào thị trường Anh Quốc tự động tìm đến tận cửa. Quy mô công ty cũng ngày càng lớn hơn, dần dần trở thành một công ty có đủ sức ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Ngồi trong căn phòng rộng rãi ở khách sạn 5 sao, Quý Ngật Lăng lật xem phương án đầu tư được triển phi cung cấp. Là một bản kế hoạch trong đó bọn họ hy vọng ở Anh Quốc có thể trong thời gian ngắn thu được lợi nhuận. Bởi số lượng rất lớn, đầu tư hạng mục cũng vô cùng táo bạo, và chấp nhận trả cho bên môi giới, cũng chính là công ty của Quý Ngật Lăng, phí tổn vô cùng hào phóng, ngay lập tức trở thành dự án quan trọng nhất của công ty Quý Ngật Lăng. Vì vậy căn cứ theo nguyên tắc khách hàng là thượng đế, Quý Ngật Lăng với tư cách là tổng tài đương nhiệm tất nhiên phải tự mình bay sang Thượng Hải. Chuẩn bị cùng CEO của đối phương là Triển Phi tiến hành một cuộc trao đổi trực tiếp. Có thể đem tất cả các khâu nhỏ ra giải quyết, làm thật tốt hạng mục đầu tư này. 6 năm, Triển Phi vẫn là Triển Phi lôi lệ phong hành, sấm rền gió giật, chẳng những đưa công ty của gia tộc phát huy đến cực hạn. Mà vào năm thứ 3 sau khi cậu ra đi, hắn bắt đầu khởi động việc đầu tư ra hải ngoại, không chỉ có tiếng trong nước. Dã tâm của hắn chính là chinh phục thế giới, nhưng đầu tư cũng không phải luôn thuận lợi. Ví dụ như, đầu tư ở Đức năm ngoái khá bất ổn. Trong suốt 2 năm, kim ngạch bỏ ra lúc trước vẫn chưa thu lại được, nên càng không nói đến lợi nhuận. Bởi vậy lần này mới đặc biệt chú ý đến việc đầu tư vào các thành phố lớn khác ở châu Âu. Bất quá cậu thật lòng cảm thấy bội phục, sau khi phương án đầu tư không chắc chắn ở Đức bị thất bại. Nhưng vẫn có thể can đảm đưa ra một phương án đầu tư khác với khoản tiền cách xù vào thị trường Anh Quốc. Thật đúng là loại khí thế tiến công ngoan cường một lòng bám trụ. Nếu không giành được thắng lợi ở thị trường châu Âu thì thề không bỏ qua. Lấy ra một phần tư liệu khác, là do tổ điều tra của công ty đặc biệt thăm dò tìm hiểu về Triển Phi cùng tập đoàn Triển ra. Quý Ngật Lăng lẳng lặng lật đọc, tâm trạng không một chút gợn sóng. 28 tuổi, chân chính tiếp quản công ty, trở thành người kế nghiệp thứ 17 của Triển Thị, chính thức trở thành chủ tịch mới của tập đoàn liên doanh. Tại thời điểm mọi người cho rằng hắn sẽ chú trọng vào việc phát triển ngành điện tử. Thế nhưng lại bất ngờ mở ra lĩnh vực kinh doanh thứ 6 cho Triển gia. Bắt đầu tiến quân vào ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi. Tạo nên chấn động xưa nay chưa từng có trong thị trường đồ chơi cả nước. 29 tuổi, một cơn phong ba đánh úp vào thị trường tài chính, Triển gia trở thành tập đoàn gia đình duy nhất có địa vị vững chắc ở đất Thượng Hải. 31 tuổi, kết hôn cùng nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Cao Hiểu Mẫn. Bắt đầu khai sáng lĩnh vực sản xuất thứ 7, ngành công nghiệp thời trang cao cấp, một cửa hàng chính được khai trương ngay trong thành phố. Mỗi quý sẽ trình làng một bộ siêu tập hoàn toàn mới với giá cả trên trời. Dù chưa ra mắt nhưng bao giờ cũng được các ngôi sao giải trí đặt hàng trước. Bởi vậy, cửa hàng chính kia thật giống như một phòng triển lãm, quần áo chỉ có thể nhìn, căn bản mua không được. 32 tuổi, con trai Triển Phi, Triển Thiên Khung chào đời. 33 tuổi, Triển Phi cùng thê tử Cao Hiểu Mẫn ly hôn, quyền nuôi con thuộc về người vợ. Hệ thống cửa hàng thời trang cũng chuyển vào tay cô ta. Cùng năm đó, hắn bắt đầu tiến hành đầu tư ra nước ngoài. Hiện tại Triển Phi đã 35, đang ở độ tuổi mị lực nhất của nam nhân. Cũng trải qua nhiều sự kiện mà rất nhiều người có lẽ cả đời không thể nào gặp được. Khả năng xoay chuyển cục diện, cùng nhiều ý tưởng đầu tư táo bạo cách tân, tất cả đều làm cho nhiều thế hệ dân kinh doanh phải tự cảm thấy xấu hổ. Nhưng lại không thể không bội phục, đúng là kỳ tài trăm năm khó gặp. Năm ngoái, Triển Phi còn là nhân vật trang bìa của tạp chí Forbes. Đóng tư liệu lại, Quý Ngật Lăng bóp nhẹ Tình Minh Huyệt có chút đau nhức. Uống một ngụm cà phê đã nguội lạnh, ngắm nhìn màn đêm mông lung mờ tối ngoài cửa sổ, những tia nắng ban mai chậm rãi kéo theo ngày mới sắp bắt đầu. Trụ sở công tác của Triển Phi là một tòa cao ốc tọa lạc ở khu phố thương mại phồn hoa bậc nhất Thượng Hải. Tại nơi những tòa nhà chọc trời hội tụ, giữa ban ngày cả tòa building bằng kim loại được nắng mặt trời chiếu vào phản xạ ra thứ ánh sáng mê người luôn đoạt đi ánh nhìn của kẻ khác. Có thể mua đứt toàn bộ tòa nhà rồi biến nó thành một phần tài sản của tập đoàn. Ở Thượng Hải gần như là không tưởng, huống chi lại ngay trên đoạn đường xa hoa như thế này. Rõ ràng khi mình còn ở Thượng Hải, Triển Phi vẫn chưa đạt được đến loại trình độ này, che bớt ánh sáng loang loáng phản xạ từ nắng mặt trời. Quý Ngật Lăng hạ thấp mi mắt, cùng trợ lý bước vào trong, tại tầng trệt vừa mới báo tên. Một cô nhân viên tiếp tân vô cùng chuyên nghiệp, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười cực kỳ xinh đẹp nói. Quý tổng phải không ạ? Triển tổng đã có nhắc qua. Phòng họp ở tầng cao nhất, xin mời theo tôi đi lối này. Bước theo cô nhân viên tiếp tân, bỏ qua khu vực thang máy thông thường, đến trước một buồng thang máy được làm bằng kính trong suốt có thể ngắm được cảnh trí bên ngoài thì dừng lại. Sau khi cô nhân viên dùng một chìa khóa đặc biệt để mở cửa, Quý Ngật Lăng cùng trợ lý bước vào, ấn nút tầng cao nhất số 49, thang máy bắt đầu chậm rãi nâng lên. Tầng 49 không phải là khu vực làm việc, mà là địa điểm chuyên dùng để tiếp đãi khách nước ngoài. Cũng như phòng hội nghị dành cho các cấp quản lý, thảm trải sàn đặc thù cùng thiết kế nội thất nhu hòa thoải mái, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên vui vẻ hạnh phúc. Hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương như vẫn thường có khi đàm phán chuyện làm ăn. Dừng lại trước một phòng họp VIP, cô nhân viên nhẹ nhàng mở cửa. Giữa phòng là một bàn hội nghị hình tròn cỡ nhỏ, vô cùng rộng rãi, mặt bàn sáng bóng, nhưng bên trong vẫn chưa có người. Quý tổng, anh trước tiên hãy đợi ở đây. Tôi phải đi gọi Triển tổng. Ngày ấy đã chờ anh được vài giờ rồi. Gật đầu, Quý Ngật Lăng mang trợ lý không khách khí, tiêu sái bước vào phòng họp, tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó lấy ra kế hoạch đầu tư của Triển Phi cùng mấy phương án hợp tác được chính mình soạn thảo để hắn xem qua. Không lâu sau, cửa một lần nữa bị đẩy mở, Quý Ngật Lăng đang đọc tư liệu nhíu mày có chút không hài lòng. Tại sao người này vẫn như vậy? Duy ngã độc tôn, cũng không biết cái đạo lý khi muốn tiến vào thì phải gõ cửa sao. Hơi hơi ngẩng đầu, đáp lại khuôn mặt quen thuộc 6 năm qua cơ hồ không có nhiều thay đổi. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì vẫn có thể phát hiện ra một chút bất đồng, ngũ quan tựa hồ càng khắc sâu hơn, cường ngạnh cùng khí phách trong đôi mắt cũng càng thêm rõ nét. Vốn đã là loại người không dễ dàng thân cận, bây giờ lại ngày càng trầm trọng thêm. Hắn không bị mập ra, không có hói đầu, cũng không biến thành tên cáo già lõi đời. Hay nên nói on người này, không gì có thể thay đổi hắn, chỉ có hắn thay đổi người khác, vật khác, cho rằng chính mình sẽ bị rung động, nhưng cuối cùng lại vô cùng bình thản, khiến cậu nhớ tới việc bị mất ngủ đêm qua có chút buồn cười. Chủ động vươn tay, Quý Ngật Lăng không vì đôi con ngươi kia tản ra thứ tình cảm quá mức mãnh liệt mà làm bất kỳ hành động gượng gạo nào. Thanh thanh đạm đạm, nở một nụ cười mỉm phù hợp với thân phận. Tự giới thiệu, tôi là Quý Ngật Lăng. Hân hạnh được gặp mặt. Nhíu mày, Triển Phi cũng vươn tay. Thời điểm ngón tay chạm vào nhau, vẫn có một dòng điện lưu nho nhỏ di chuyển. Lúc hắn có ý đồ muốn tiếp xúc nhiều hơn, Quý Ngật Lăng rất nhanh thu tay về. Động tác vô cùng tự nhiên, bề ngoài không có vẻ gì quá đáng. Cứ như vậy tiếp tục nhíu chặt đầu mày. Triển Phi bước vào phòng họp, ánh mắt hầu như đều dán trên người Quý Ngật Lăng. Vô luận là lúc cậu trình bày phương án đầu tư hay lúc trợ lý của cậu thêm vào chi tiết bổ sung, ánh mắt hắn cơ hồ đều không có chút biến hóa, mất khá nhiều thời gian, đem toàn bộ ba phương án trình bày thấu đáo, ưu điểm cũng như khuyết điểm đều được chỉ ra vô cùng minh bạch. Sau đó Quý Ngật Lăng đặt cả ba tập tài liệu đến trước mặt Triển Phi. Dương mắt đáp lại đôi con ngươi của hắn hỏi, Triển Tổng, anh có nghiêng về phần nào không? Thời gian yên lặng ước chừng khoảng 5 giây. Triển Phi trong lúc ấy chỉ chăm chú nhìn Quý Ngật Lăng. Ở loại thời điểm này, Quý Ngật Lăng đương nhiên không thể rời mắt đi chỗ khác. Chỉ hạ mi để tầm mắt hai người giao nhau, nhưng không có bất luận thứ vật chất gì được sinh ra. Phương án thứ nhất khá ổn thỏa, có thể cam đoan đầu tư không lỗ, nhưng thời gian quá dài. Phương án thứ ba quá mức táo bạo. Tôi không đủ tin tưởng công ty các anh có đủ bản lĩnh để thực hiện tốt phương án này như đã hứa hẹn. Dù sao ngành sản xuất tại anh cũng cạnh tranh phi thường khốc liệt. Chỉ có phương án thứ hai coi như vừa phải, bất quá còn nhiều chỗ yêu cầu cần được sửa đổi bổ sung. Cho rằng Triển Phi không dụng tâm lắng nghe, ai ngờ hắn không những nghe rất cẩn thận mà còn có thể một đao chém xuống đem toàn bộ vấn đề khái quát nói ra. Quý Ngật Lăng trong lòng đặc biệt không khỏi có chút bội phục. Vậy chúng tôi sẽ dùng phương án thứ hai làm cơ sở, tiến hành sửa chữa chi tiết, đem phương án 1 và 3 thu lại giao cho trợ lý. Quý Ngật Lăng mở ra phương án 2, chuẩn bị thuật lại trọng tâm của từng hạng mục 1. Ai ngờ Triển Phi đột nhiên nâng tay nhìn đồng hồ. Tôi cảm thấy, hay là cậu cứ đưa phương án thứ hai giao cho tôi. Tôi sẽ bớt chút thì giờ chỉnh sửa những điểm đáng quan tâm. Sau đó cho cậu xem qua, có chỗ nào không ổn sẽ điều chỉnh lại một lần nữa. Triển Phi rút đi phương án đang nằm trong tay Quý Ngật Lăng đưa cho trợ lý của mình đứng bên cạnh. Ha ha, cuối cùng vẫn là ép chúng ta phải đi theo ý muốn của hắn. Hành vi như thế thật quá độc đoán. Triển Phi, ngươi quả nhiên luôn hết mức đề cao bản thân, không muốn căn cứ vào chi tiết sửa chữa do chúng ta cung cấp, mà lại yêu cầu dựa trên nền tảng nguyện vọng của hắn. Ép chúng ta phải nhượng bộ, quyền chủ đạo này, cứ để hắn đoạt lấy. Bất quá dù sao hiện tại Triển Phi mới là khách hàng lớn, là kim chủ, là thượng đế, Quý Ngật Lăng đương nhiên không thể nói không với hắn, chỉ có thể cười cười. Được, vậy tôi sẽ chờ điện thoại của Triển Tổng. Cho rằng gặp một lần là có thể giải quyết dứt điểm, lại bị buộc tiến hành vô thời hạn. Quý Ngật Lăng đã mất đi quyền chủ động, hiện tại chỉ còn có thể chờ Triển Phi nhân lúc rảnh rỗi. Sửa chữa xong xuôi mới đến thông báo cho cậu, sau đó mới có thể tiến hành công tác xác nhận cuối cùng. Sắp đến thời điểm đứng dậy cáo biệt, Triển Phi đột nhiên nói, tôi có một món lễ vật muốn tặng các anh, xin hãy đợi một lát. Sau đó ra hiệu cho trợ lý đi lấy. Hắn đã nói như vậy, Quý Ngật Lăng cũng ngại từ chối. Nguyên bản người đã đứng lên, nhưng bởi Triển Phi còn ngồi nên cậu có chút mất tự nhiên. Bất đắc dĩ, Quý Ngật Lăng chỉ có thể nhã nhặn hỏi thăm nhà vệ sinh ở đâu, rồi theo nghi thức xã giao, lịch sự xin phép đi ra ngoài. Tất nhiên, nếu Quý Ngật Lăng biết trước được cuộc hội ngộ đáng xấu hổ trong nhà vệ sinh, có đánh chết cậu cũng sẽ không dùng lý do này để giảm bớt sự thiếu tự nhiên kia. Ngay tại bồn vệ sinh bên ngoài, Quý Ngật Lăng đang chuẩn bị kéo khóa quần thì cửa toilet bị đẩy ra. Triển Phi mang vẻ mặt vô tư tiến vào, sau đó đứng ngay bên cạnh Quý Ngật Lăng, trông thế nào cũng không hề có ý tứ muốn đi vệ sinh. Mà cứ đứng vậy nhìn động tác của cậu, đã không còn ngoại nhân. Quý Ngật Lăng cũng không cho rằng mình cần phải đối hắn cúi đầu khom lưng, đeo lên khuôn mặt tươi cười. Hiện tại hắn vẫn chăm chú đứng nhìn khiến bàn tay đang định mở khóa quần của cậu phát run. e vô pháp kéo xuống được, cũng không định cởi ra. Sau khi kéo xuống thì sao? Đi vệ sinh ngay trước mặt hắn à, nhỏ giọng chửi một câu. Quý Ngật Lăng xoay người bước vào buồng vệ sinh có vách ngăn ở phía sau. Chặn lại ánh mắt đốt người của Triển Phi. Sau khi đợi một khoảng thời gian đủ lâu, Quý Ngật Lăng mới sửa sang lại quần áo. Đẩy cửa bước ra, quả nhiên không ngoài dự đoán khi lần nữa nhìn thấy tên đàn ông dai như đỉa kia vẫn đợi ở bên ngoài. Đang dựa người vào cạnh bàn rửa tay hút thuốc. Chào mày, bây giờ Quý Ngật Lăng đã thật sự cảm thấy có chút phiền. Cậu lần này đi Thượng Hải, hoàn toàn không hy vọng phát sinh bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với người này nữa. Thả lỏng tinh thần, Quý Ngật Lăng rửa tay. Sau khi lau khô thì không hề nhìn tới kẻ kia mà tiến thẳng ra cửa. Thời điểm lướt qua người Triển Phi, đột nhiên hắn vươn tay ra giữ lấy khuỷu tay Quý Ngật Lăng. Ngăn không cho cậu rời đi. Anh, xoay phắt người lại, Quý Ngật Lăng đã có thể dùng câu thẹn quá hóa giận để hình dung. Nhưng Triển Phi chỉ nhẹ nhàng nhả khói. Ở giữa làn khói thuốc mông lung, trên gương mặt hắn không có bất kỳ biểu tình nào, cách trương.